www.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc của tác giả Richard Carson. 36. Hãy suy nghĩ rộng. Hàm ý của chuyện suy nghĩ rộng chính là tính chất rộng và lớn lao của nó. Suy nghĩ rộng là chìa khóa mở cửa nhiệm màu, giúp mở rộng được nhãn quan của bạn và cho phép bạn nhìn thấy những cơ hội mới. Suy nghĩ rộng khiến cho cuộc sống trở nên thoải mái hơn và nhiều thú vị hơn. Nó cũng làm cho những khoản lợi nhuận lớn trở nên dễ có thể thành hiện thực hơn. Tôi rất thường được những doanh nhân thành công trong hầu như mọi lĩnh vực nhắc nhở rằng suy nghĩ rộng là một trong những bí quyết của sự thành công. Xin đơn cử một vài ví dụ. Các nhân viên đại lý bảo hiểm thành công đều nhấn mạnh rằng thời gian dành để chào mời một hợp đồng trị giá cả triệu đô la cũng bằng thời gian chào mời một hợp đồng 1.000 đô la. Trong lĩnh vực bất động sản, khái niệm lực đòn bẩy đều ứng dụng được cả. Nếu bạn đang tính toán một ngôi nhà đơn gia đình hay một tòa nhà chung cư, điều này không có nghĩa rằng bạn không thể kiếm tiền được ở những căn nhà đơn gia đình. Cũng không có nghĩa rằng mức lời của bạn nhất thiết sẽ cao hơn với những điểm sản xuất rất đắt tiền. Nó chỉ có ý muốn nói lên rằng tầm nhìn của bạn càng rộng, tiềm năng thành công của bạn càng lớn. Nếu bạn từng kiếm sống bằng nghề làm nhân viên đại lý, đi trong các căn nhà, công sức bỏ ra để chào mời một người giàu có cũng bằng với chào mời một chủ nhà có lợi tức thấp. Bạn có thể suy nghĩ hẹp hoặc bạn có thể suy nghĩ rộng. Trong bất kỳ lĩnh vực nào mà ở đó, chuyện nói trước công chúng đã thành nề nếp rồi. Khái niệm này rất là quan trọng. Nói với mỗi một người trong một giờ đồng hồ thì cũng bằng nói trong 60 phút với một đám đông trên dưới cả ngàn người. Quy mô của đám đông của bạn sẽ chịu ảnh hưởng của quy mô tầm nhìn của bạn. Khái niệm suy nghĩ rộng cũng áp dụng được vào đối tượng mà bạn chọn để nói chuyện. Bạn có sợ bước lên tới đỉnh không? Nếu có như vậy, bạn bị thiệt thòi lắm đấy. Điều rất thường, những người đã bước lên được nấc cao trong bậc thang đích thực là những người nói chuyện dễ dàng nhất và cũng sẵn sàng giúp đỡ nhất. Tôi đã từng gặp những chủ hãng đại lý xe hơi thậm chí còn ngồi trong xe và hướng dẫn tôi lái thử trong khuôn viên. Trong khi nhân viên bán hàng đang đứng trên sân, chưa chắc đã dành cho tôi thời giờ như vậy trong ngày hôm đó. Thế nhưng để làm cho điều đó xảy ra, tôi đã phải yêu cầu. Trong thế giới công ty, người chủ thường sẵn lòng ngồi cùng với bạn hơn, trong khi các nhân viên quản lý trung gian thì đối đãi thờ ơ với khách hàng. Đấy là một thứ động lực lạ kỳ, nhưng thường đúng. Như thường lệ, lý do chủ yếu khiến nhiều người suy nghĩ quá hẹp chính là sự sợ. Những ý nghĩ đại loại như tôi không thể phát biểu được trong một căn phòng đầy ắp người. Tôi không thể dám liều mà nhận một dự án quá lớn. Và tôi không thể đòi hỏi ông chủ đi ăn trưa với mình được. Cứ chiếm đầy trong đầu và bị nghiêm trọng hóa quá đỗi. Khi những ý nghĩ sợ sệt len vào tâm trí bạn, hãy cố khử chúng đi. Bạn có thể làm được điều này một khi bạn tin là mình có thể làm được. Sự lo sợ mà bạn đang trải qua hầu như luôn luôn là do chính bạn tạo ra mà có, và thường là vô bổ. Tôi có một anh bạn mà phải gần suốt quãng đời làm người lớn của mình, anh cứ khăng khăng là mình chẳng thể viết được một cuốn sách. Điều này khiến cho tôi hết sức là kinh ngạc. Không chỉ bởi vì anh ta là người viết lách rất giỏi, mà còn vì chính anh cũng cảm thấy chuyện viết nhiều bài báo và chương sách là điều chẳng khó khăn chút nào. Ngày kia tôi có hỏi anh thử nghĩ đến ý tưởng rằng quyển sách chẳng qua là một chuỗi những chương sách thú vị liên tiếp nhau xem. Điều quá rõ ràng đối với tôi là anh đã chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó theo kiểu như vậy. Thay vào đó, anh đã cứ luôn chú mục vào niềm tin khăng khăng của anh rằng chuyện viết một quyển sách là quá lớn lao. Sự thay đổi đơn giản lối suy nghĩ như vậy đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. 2 năm sau, anh hoàn thành quyển sách đầu tiên của mình. hãy nghĩ đến cách nhìn của chính bạn về đời sống phú thịnh. Liệu cái nhìn của bạn có đang quá hẹp chăng? Bạn có thể suy nghĩ trong khuôn khổ rộng lớn hơn không? Trong đa số trường hợp, câu trả lời là có. Có thể có những cách mà bạn có thể vươn đến được với nhiều người hơn với cùng một nỗ lực như vậy. Bất kể công việc làm ăn đang là gì, bước đầu tiên cũng phải là khử bỏ bất kỳ nỗi sợ hay lo lắng nào mà đang nằm trên đường đi của bạn. Khi những suy nghĩ kiểu sợ sệt dần dần biến mất và trở nên bớt sức hấp dẫn, những ý tưởng mới và những nhận thức mới sẽ bắt đầu lộ ra. Một người quen của tôi có mở một quán cà phê. Trong nhiều năm, cô đã tự tay làm hết mọi thứ. Cô không thuê nhân viên bởi cô sợ mình không đủ sức. Vấn nạn là bởi cô phải tự tay làm lấy hết mọi chuyện, nên sự phục vụ của cô rất là chậm chạp. Rồi cô chợt nghĩ ra là mình đang bị mất khách rất nhiều vì bị mang tiếng là phục vụ chậm chạp. Cô biết rằng có điều gì đó không đúng, và những người đang chờ có được ly cà phê buổi sáng không muốn cứ phải dài cổ ra chờ. Ngày kia cô tự nói với mình, nếu tôi không sợ, tôi sẽ làm gì? Câu trả lời thật rõ ràng, tôi phải thuê thêm vài người để làm cho việc phục vụ nhanh chóng lên. Trước sự thích thú vô cùng của cô, đây chính là câu trả lời cho những ước mơ của cô. Công việc của cô diễn ra mau lẹ và lợi nhuận của cô đã tăng vọt. Điều quá thường là thực sự chẳng có gì để mà lo sợ cả. Hết thảy toàn là do trong tâm trí của cô mà thôi. Đừng lo ngại, hãy kiếm tiền đi. 37. Hãy quyết định bằng lợi thế của thông tin lâu dài thay vì sự bất lợi của thông tin trước mắt. Wow, chuyện người cứ hay đảo ngược vai trò của điều khôn ngoan này và sự hành động kiểu manh động là chuyện quá thường tình. Chẳng hạn nếu bạn chỉ nhìn vào năm 1996, lúc mà chỉ số giá chứng khoán Dow Jones trên thị trường chứng khoán New York tăng lên mức 26%. Bằng vào mảnh thông tin ngắn hạn đó, bạn có thể thấy rất thích bán đi mọi thứ của mình và đầu tư vào không gì khác ngoài thị trường chứng khoán. Nếu vậy, bạn có thể gặp cảnh điều chỉnh đi xuống mạnh trong thời gian ngắn hạn đó. Hoặc giả nếu bạn nhìn vào mức lời mà các nhà đầu tư đang hưởng được trong thị trường bất động sản ở California hồi giữa thập niên 1980, bạn ắt sẽ mê chuyện mua bán nhà cửa giống như vậy. Thế nhưng nếu bạn đã làm thế và đã ở quá lâu trong cuộc chơi, hẳn bạn cũng đã biết giật ngược về với mặt đất, thậm chí có thể là ra vào cảnh không nhà nữa. Vào cuối thập niên đó, bạn có thể thấy rằng chuyện hành động kiểu bóng đồng hay chửi dựa trên thông tin ngắn hạn không thôi có thể gây ra lầm lỗi rất lớn. Thay vì vậy, hãy đặt quyết định của bạn đa số dựa trên lợi thế của thông tin dài hạn, chứ không phải vào bất lợi thế của thông tin ngắn hạn. Cách tiếp cận khôn ngoan hơn này mang đến cho bạn một quan cảnh thực tế hơn. Nó cũng cất đi phần lớn nỗi lo âu của các quyết định đầu tư và kinh doanh. Ví dụ nếu bạn lấy bất cứ thời đoạn 20 năm nào, ngoại trừ thời kỳ tai hại thập niên 1930, như trong 50 năm qua chẳng hạn, tỷ lệ lãi thu được trên phần đầu tư ở thị trường là trong khoảng từ 10 đến 15%, tùy theo chỉ số riêng và nhóm cổ phiếu mà bạn đã chọn. Bạn có thể khá chắc chắn, hữu lý, mong xu hướng này sẽ tiếp tục như vậy. 38. Biết khi nào thì đặt cược, khi nào duy trì và khi nào thì khoanh tay. Nhiều người không nhận ra chuyện tính toán đúng thời điểm thực sự quan trọng đến nhường nào. Không chỉ là cái kiểu tính toán thời gian mà chúng ta quen nghĩ đến. Nắm bắt thị trường chứng khoán hay chu kỳ bất động sản vào đúng thời điểm, mà đó còn là những tính toán diễn tiến trong đầu để biết khi nào thì đặt cược, khi nào thì ngưng lại và khi nào cố giữ và khi nào thì khoanh tay hay từ bỏ hẳn chuyện đó. Thường thì điều tệ hại nhất hay chí ít cũng chẳng mấy cần thiết nhất mà bạn có thể làm trong một cuộc đầu tư kiếm tiền là liều lĩnh thật bạo không đúng thời điểm. Hoặc giả rơi vào đối cực của thái độ đó là sự quá bảo thủ khi mà thời cơ tuyệt đối thích hợp để bung ra. Mà cơn gió có vẻ như đang ở sau lưng bạn, khi mà mức độ may rủi nào đó đã đi vào nề nếp, không còn thành vấn đề nữa rồi. Có những lúc mà khi ấy đường hướng hành động tốt nhất có thể có chính là không làm gì khác hơn ngoài chuyện giữ nguyên. Chủ yếu là chẳng làm gì khác ngoài chuyện kiên nhẫn. Dĩ nhiên ở những lúc khác, điều quan trọng hay chỉ ít thích hợp là ra tay, mở rộng, tiến tới. Thỉnh thoảng bạn gặp số đỏ, bất kỳ chuyện gì bạn đụng vào, bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra cũng đều có vẻ như hóa thành vàng cả, hay dẫn bạn đi vào hướng tích cực. Ở những lần khác, bạn có thể tiết kiệm được cho mình cả một gia tài hay rất nhiều công sức bằng cách đơn giản là sẵn sàng thua lỗ bây giờ, sẵn sàng khoanh tay thay vì mất sạch mọi thứ về sau. Thật ngạc nhiên là rất nhiều khó khăn có thể vượt qua được và rất nhiều cơ hội có thể nhận ra được chỉ đơn thuần bằng cách làm lắng xuống tiếng chí chóe bên trong của đầu óc suy nghĩ, phân tích của chúng ta, để chúng ta sẽ biết được nên làm gì nếu có. Sự làm yên tĩnh tâm hồn như vậy cho phép chúng ta đứng ở góc độ từ bên ngoài mà nhìn, nên chúng ta có thể biết cách làm thế nào để ra tay cho có lợi. Điều khôn ngoan chính là biết khi nào thì làm cái gì. Đó chính là sự trở nên linh hoạt và sẵn sàng để thay đổi, uyển chuyển. Và tuy điều này nghe có vẻ hiển nhiên vậy đó, nhưng nhiều người lại phạm vào những chọn lựa sai lầm đơn thuần là vì đầu óc họ quá bận rộn. Do đó, họ rơi vào những thói quen không hay và không chịu xem xét những phương cách suy nghĩ mới. Tôi luôn luôn làm điều đó theo kiểu như vậy. Tôi không thể đóng cửa văn phòng này được. Chúng tôi đã ở đó cả hai thế hệ rồi còn gì. Lời đề nghị của tôi là chỉ đơn giản mà bình tâm, đủ để cân nhắc các sự kiện. Đôi lúc một cuộc gọi điện thoại mà không được hồi âm có thể làm bạn tiêu tan cả sự nghiệp, bị mất một vụ làm ăn hay cả một món tiền lớn. Ở những lần khác, chuyện tránh né trả lời một cuộc gọi điện thoại là tuyệt đối thích hợp. Đó có thể thật sự là một ý tưởng hay. Cái này là hãy hành động từ sự thấu đáo khôn ngoan, thay vì chỉ đơn thuần là phản ứng theo thói quen. khosachnoi.com.vn mời các bạn cùng đến với những bài học tiếp theo trong quyển sách. 39. Thay đổi những gì bạn có thể thay đổi, chấp nhận những gì bạn không thể thay đổi được. Chiến lược này là lấy theo lời cầu nguyện cho sự yên bình, nguyên văn như sau. Cầu Chúa xin ban cho con sức mạnh để thay đổi những điều con có thể thay đổi được. Sự bình yên để chấp nhận những điều còn không thể thay đổi được, và trí tuệ để biết được sự khác biệt. Thật là một câu nói đầy sức mạnh đến độ tuyệt vời. Bạn có thể hình dung cuộc đời của bạn sẽ êm trôi đến độ nào nếu bạn có thể thực hiện được chiến lược này trong phần lớn thời gian. Ở bất kỳ công chuyện nào cũng đều có những điều mà chúng phải xử trí. Có những điều chúng ta có thể thay đổi được, những điều mà chúng ta có quyền chi phối nào đó. Có những điều khác mà nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Thế nhưng điều khác thường là chúng ta lại đi dành thời giờ và công sức ra để tuyệt đối chẳng làm cái gì cả đối với những điều mà chúng ta đang có quyền kiểm soát nào đó, trong khi đó lại cứ nhai nhải và than van về những điều mà chúng ta chẳng thể làm được gì cả. Thường thì bởi các ưu tiên của chúng ta đã bị lái đi sai hướng, nên chúng ta bị kết thúc trong cảnh rượt đuổi theo cái đuôi của chính mình và lãng phí thời gian. Một khi chúng ta chịu sàng số, đặt những yếu tố ấy vào trong cảnh quan thích hợp và chỉ chuyên chú vào những yếu tố mà chúng ta có khả năng kiểm soát nào đó, thì mọi chuyện mới êm xuôi trở lại. Một người bạn của tôi mới đây vừa về hưu sau khi đã đạt được một sự nghiệp cực kỳ thành công trong kinh doanh bất động sản. Ông nhấn mạnh rằng, nhiều đối thủ cạnh tranh của mình đã thất bại, một phần là do họ không biết chấp nhận chuyện đích thực nó phải là như vậy. Thay vì chú tâm vào những gì có thể và nên làm, nhiều người lại phí thời giờ để than vang về chuyện quan liêu giấy tờ và cứ cố mà lây hoay với các quy tắc lẫn quy định. Theo lời ông, chuyện xử trí với sự quan liêu thủ tục là một phần của kinh doanh. Quỹ ban chứng khoán và mậu dịch cùng các cơ quan nhà nước khác chỉ là một phần của cuộc chơi. Nếu bạn cứ rên rỉ, khinh bỉ và than van, thế là bạn tiêu rồi. Cũng vậy, các nhà xây dựng phải xử trí với chuyện xin giấy phép với các cơ quan nhà nước cùng các yếu tố về an toàn lao động và môi trường. Các nông dân phải ứng phó với điều kiện thời tiết cùng các yếu tố khác nữa nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Những người làm trong công ty thì phải giải quyết những thư báo lố bịch, những cuộc họp liên miên và những ông chủ xấu tính. Tất nhiên, những người thành công nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều là những người biết khiêu vũ cùng với cái, đó là một phần của công việc, thay vì cứ phải vật lộn với nó. Những người thất bại thường là những người cứ lao vật lộn với những điều không thể tránh khỏi ấy. Người ta hay dễ có xu hướng chú mục vào những khía cạnh của cuộc sống mà nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Hẳn bạn rất thường được người ta than phiền về chuyện thuế chứ, trong khi chẳng một ai, trong đó có cả tôi, muốn trả thuế cả. Và chắc chắn chẳng một ai muốn trả nhiều hơn mức mà anh hay chị ta phải trả theo luật pháp quy định. Thì điều khôn ngoan nhất vẫn là dành thời giờ và công sức của mình để lo làm giàu đi, thay vì cứ than mãi về chuyện thuế má. Hãy tiến lên và vận động để giảm thuế nếu bạn phải làm như vậy. Hãy nói lên ý kiến của bạn nếu bạn chọn làm vậy. Nhưng một khi bạn đã làm những gì bạn có thể làm được, xin hãy bỏ mặc nó đi. Phải biết khi nào thì dũ bỏ. Hãy tung năng lượng của bạn để làm những gì bạn có thể làm được, tập trung vào sáng tác, óc sáng tạo, những ý tưởng tích cực và các giải pháp. Hãy theo đuổi một ý tưởng mới từ một sản phẩm hay một dịch vụ hữu ích, hoặc một thách thức mới mẻ hay được canh tân để thực hiện điều gì đó. Hãy cải thiện công cuộc làm ăn hiện tại của mình. Hãy hình thành mối quan hệ mới. Hãy gọi cho số điện thoại mà bạn đang tránh né. Hãy thôi đi cái chuyện than phiền về thuế. Thay vào đó hãy tập trung vào chuyện làm ra cho thật nhiều tiền, đến độ các khoản thuế đó sẽ có vẻ như chẳng nhằm nhò gì. Hãy làm điều gì đó tích cực, điều gì đó mà bạn phải làm chủ được. Một khi bạn đã bắt đầu suy nghĩ trong khuôn khổ như vậy, bạn sẽ thấy ngạc nhiên. Sao mà chuyện tạo ra sự giàu có mà bạn ước muốn và đáng được hưởng lại dễ dàng và thú vị đến thế? 40. Hãy mở rộng quan hệ với người ta trước khi bạn cần điều gì đó ở họ. Có rất nhiều người trong chúng ta chờ cho đến khi hết sức cần đến điều gì đó từ ai đó, trước khi chịu bỏ thời giờ ra để quen biết họ. Thật lòng mà nói, nếu bạn đã làm vậy thì thật là tệ hại biết mấy. Nếu bạn đang cần điều gì đó từ ai đó và họ biết, họ có thể thủ thế, thậm chí co cụm trong sự cố gắng xác định xem bạn có thành thật hay không. Sự thật là người rất vui hơn khi bạn chẳng cần điều gì đó ở họ. Có bao nhiêu người chịu bỏ thời giờ ra để thật sự chịu ngồi hay cùng uống cà phê với viên quản lý ngân hàng của mình trước khi cần đến một khoản vay? Tính phần trăm mà nói, hầu như chẳng có ai làm điều này. Thế nhưng mọi chuyện sẽ thật dễ dàng biết mấy nếu người ta đã biết và tin cậy bạn, khi bạn biết tên của người hôn phối lẫn con cái của họ, khi họ biết bạn biết quan tâm đến sự hạnh phúc của họ, và bạn là một người thành thật, một người đáng tin cậy. Tôi rất coi trọng việc quen biết được thật nhiều người trong khu ở của mình, càng nhiều càng tốt. Tôi kết bạn với viên quản lý ngân hàng, các chủ nhà hàng và quán cà phê, thợ sửa xe, người bán hoa, dược sĩ bán thuốc tây, cùng rất nhiều người khác nữa. Kết quả là nếu tôi cần đến một khoản vay, viên quản lý ngân hàng biết mặt tôi và tên tuổi của tôi. Ông ấy tin tưởng tôi. Nếu tôi cần đến, ông có thể cho tôi vay qua điện thoại. Nếu một trong mấy đứa con của tôi bị bệnh, viên dược sĩ ở nhà sẽ vui vẻ dành thời giờ bàn bạc với tôi. Ông thành thật quan tâm đến gia đình tôi, cũng y như tôi đã quan tâm về ông. Nếu tôi muốn gửi hoa cho ai đó, tôi có thể gọi điện thoại cho người bán hoa và nói: "Này, bạn có thể làm cho thật đặc biệt hơn cho tôi không?" Trong bất kỳ trường hợp nào, cô cũng sẽ phá lệ mà chiều lòng tôi hết, bởi cô biết tôi biết quan tâm đến cô. Nếu tôi có bạn bè trên tỉnh và cần có chỗ ngồi rộng rãi ở nhà hàng, anh bạn hầu bàn của tôi trong bữa tiệc tối hôm đó rất sẵn sàng để riêng cho tôi một cái bàn thật rộng rãi. Điều này chẳng phải là chuyện lợi dụng người khác đâu, nó chính thực là cách sống mà thôi. Người ta yêu chuyện giúp đỡ những ai mà họ biết và tin tưởng. Từng người trong số họ và nhiều người khác nữa đều biết rằng tôi cũng sẽ và đã làm những điều thật đặc biệt cho họ. Thật vậy, tôi sẽ không ngần ngại về chuyện này đâu. Mặc dù người ta sẽ làm như vậy, nhưng không một ai thật sự muốn quen biết bạn để làm người nhận lòng tốt của bạn ngay vào những lúc mà khi ấy bạn đang cần điều gì đó ở họ. Điều đó trông có vẻ thiếu thành thực, y như thể bạn chỉ trở nên dễ thương bởi vì bạn đang cần điều gì đó. Dĩ nhiên tốt hơn vẫn là bạn phải biết thân thiện ngay từ bây giờ, còn hơn là không có. Nhưng sẽ dễ thương hơn biết bao nhiêu nếu những người mà bạn đang cần đến đã biết rõ rằng bạn là một người dễ thương, một con người thành thật. Tại sao bạn không tỏ cho người ta thấy bạn tuyệt vời đến chừng nào? Ngay bây giờ đi chứ. Rõ ràng có một số trường hợp mà khi ấy bạn sẽ cần gặp mặt ai đó trong những hoàn cảnh chẳng phải là tối ưu cho lắm, và bạn sẽ cần điều gì đó ở họ. Chẳng hạn nếu chiếc xe của bạn không hư, có lẽ bạn sẽ không biết đến người tài xế xe cẩu đâu. Trong những trường hợp như vậy, hãy hết sức vui vẻ và để lại ấn tượng tốt. Thế nhưng khi nào có thể được, hãy thử giao tiếp và vui vẻ với người ta trước khi bạn cần đến họ. Bạn sẽ thật sửng sốt trước sự sốt sắng giúp đỡ đến giường nào của họ. 41. Phải hiểu nếp làm việc riêng của mình. Ý tưởng về nếp làm việc là do một chuyên gia tư vấn vi tính rất thành công đã chỉ cho tôi. Hóa ra nó hữu dụng biết chừng nào. Về cơ bản, khái niệm ấy giúp bạn nhìn ra thật rõ ràng trong tâm trí mình công việc đến chừng nào, hay đang có bao nhiêu dự án thì bạn vẫn làm việc thoải mái được tại bất kỳ thời điểm nào. Tôi rất thường được chứng kiến những con người cực kỳ tài năng mà lại thất bại, đơn giản chỉ vì họ hay ông chủ của họ đã không biết coi trọng khái niệm này. Mọi người không ai giống ai, mỗi người trong chúng ta đều có những mặt mạnh và mặt yếu khác nhau. Thế nhưng ngoài chuyện này ra, chúng ta còn có những tính khí riêng liên quan đến nhiệt độ làm việc tối đa, đến chuyện khối lượng nào thì chúng ta có thể xử lý được, rồi bao nhiêu thì chúng ta dư sức làm, hay chúng ta có thể quản lý được bao nhiêu dự án tại bất kỳ thời điểm nào đó. Có một lĩnh vực mà qua đó nhiều người có thể liên kết với khái niệm này là thói quen đọc của mỗi người. Có một số người thì thích đọc cứ một lần là một quyển sách, họ thưởng thức từng trang và thậm chí sẽ không màng nhặt cái gì khác lên chừng nào họ còn chưa đọc xong quyển sách đó. Những người khác nữa thì trái lại, họ thích đọc một lúc 5-6 quyển sách. Họ sẽ đọc 1-2 chương ở quyển này rồi để xuống và có thể chẳng đọc lại nó trong suốt cả vài 3 tuần lễ sau. Nếu bạn buộc người ta quên đi thị hiếu đọc của mình, trật tự cây thư mục của họ, bạn sẽ làm họ lệch khỏi trật tự tự nhiên của họ và làm tiêu tan kinh nghiệm đọc của họ. Kiến thức của họ sẽ giảm sút và mức độ thích thú của họ cũng sẽ không còn. Sinh hoạt làm việc của chúng ta cũng vậy, mặc dù phần lớn người ta thậm chí chưa bao giờ coi đó là một yếu tố cả. Thay vì vậy, phần lớn chúng ta lại đang hoạt động cứ y thể ai nấy cũng đều phải làm việc cùng một nhịp như nhau, và cứ y thể chúng ta nên hay phải làm việc theo mức độ hoạt động của ai đó. Nếu làm việc ưu chuộng riêng của tôi là 3-4 dự án cùng một lúc, điều này có nghĩa rằng tôi làm việc hết sức thoải mái ở một quyển sách, có thể xúc tiến cho một quyển sách, đồng thời còn viết một bài báo và thảo một vài bài giảng dành cho trong tháng. Nếu tôi chỉ làm việc với một dự án, nó đơn giản là không đủ giữ tôi luôn làm việc. Tôi mất đi sự tập trung, tôi có hơi bị nhàn rỗi, buồn tẻ và thiếu nhẫn nại, và dự án không hóa ra tốt đẹp như tôi nghĩ. Tôi thích làm việc một vài giờ cho một dự án, rồi chuyển hẳn sang dự án khác. Điều này có thể chưa phải là một cách hay, nhưng đó là cách của tôi. Nhiều người cứ nghĩ tôi là anh chàng ba mứa, gàn. Tôi đã được nghe rất nhiều người nói vậy suốt nhiều năm qua. Làm cách nào anh ta làm ra được quá nhiều dự án đến vậy? Lý do khiến cho nó có vẻ như bà mứa, gàn đối với người khác chính là ở chỗ cái gu làm việc của họ, nó khác. Nếu tôi cứ cố gắng làm theo cách của họ, tôi mới thực sự là gã gàn dở ấy. Những người khác thì thích chỉ làm một lần một dự án mà thôi, họ tập trung hết lòng vào bất kỳ điều gì họ đang làm cho đến khi họ hoàn tất nó. Khi đó, và chỉ khi đó, họ mới chịu nhặt cái gì đó khác lên. Nếu những người đó phải làm quá nhiều việc cùng một lúc, họ sẽ rớt đài và trông có vẻ như người thiếu khả năng. Thực tế thì, trong nhiều trường hợp, nếu những người này không phải làm chuyện gì khác ngoài sự trút bỏ bớt số chuyện mà họ đang phải tập trung vào cùng một lúc, chẳng hạn chỉ nghĩ đến một hay hai chuyện, vấn đề hay dự án, thay vì 10 chuyện một lúc, họ sẽ bắt đầu trông giống như một thiên tài. Rõ ràng có những lúc mà khi ấy bạn đơn thuần là chẳng được làm việc theo nhịp độ ưa chuộng của mình. Bạn có thể thích làm mỗi lần một dự án, nhưng do hoàn cảnh buộc phải làm có đến 6 hay 7 dự án cùng một lúc. Thế nhưng ở ngay cả trong những trường hợp như vậy, việc hiểu được nề nếp làm việc của mình cũng có thể giúp ích được cho bạn rất nhiều. Bạn có thể tổ chức công việc của mình theo cách mà bạn có thể tối đa hóa được tiềm năng của mình. Bạn có thể tạo ra những khu vực thời gian nhân tạo cho từng dự án một. Chẳng hạn bạn có thể làm việc với dự án trong suốt 30 phút mà không nghĩ về bất kỳ thứ gì khác. Thế rồi sau khi nghỉ giải lao trong 5 phút, hãy bắt tay vào dự án thứ hai. Thay vì cứ nhảy tới nhảy lui, hãy chỉ tập trung mỗi lần vào một điều mà thôi. Tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về nề nếp làm việc của mình. Nếu được vậy, bạn sẽ tìm được một nhịp độ mà hoàn toàn đúng theo tính cách riêng của mình. Điều này sẽ làm cho việc kiếm ra nhiều tiền trở thành một kinh nghiệm thật phong phú, dẫu hiểu theo bất kỳ nghĩa nào của từ này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu 42. Đừng hốt hoảng. Cũng y như chuyện người tung tin vịt hoàn toàn sai khi bảo rằng trời sắp đặt vậy. Điều quan trọng là phải biết giữ vững nhận thức của mình, ngay cả khi có vẻ người ấy nói đúng. Nên nhớ một khi cái gì đó đang rơi xuống, nó hiếm khi chịu ngưng rơi. Có nhiều chu kỳ trong cuộc đời. Ví dụ tuyệt hảo mà trong đó người ta đã nhận ra được những khoản lợi nhuận khổng lồ chính là thị trường bất động sản California. Trong cuộc đời của tôi, chu kỳ đã đến rồi lại đi qua nhiều lần. Thế nhưng có một điều nhất quán trong những sự dao động lên xuống ấy là nhiều người có khuynh hướng bàng hoàng và hoảng hốt khi gặp vận xấu. Trong sự giả định chuyện suy thoái sẽ kéo dài mãi mãi, rằng mọi thứ chỉ có thể trở nên tệ hơn mà thôi. Khi hồi tưởng lại, chúng ta có thể thấy rằng thường thì vận may đến là khi những người khác đang hoảng hốt. Trong kinh doanh, người ta hoảng hốt hầu như về mọi thứ. Trễ thời hạn, hàng đặt rồi chưa nhận được, lời phê bình của người khác, sợ gây ra lỗi, các xu hướng tiêu cực. Tha hồ cho bạn nêu tên và những người mà đã kinh hoảng về chuyện đó. Thế nhưng tôi chưa từng thấy, dẫu một lần, có trường hợp nào mà trong đó sự hoảng hốt thực sự có ích trong giải quyết vấn đề. Thay vào đó, sự hoảng hốt gây bất động thì giỏi nhất và gây cản trở thì trầm trọng vô cùng. Hoảng hốt có khuynh hướng gây tệ hại cho mọi người. Nó làm cho những người khác và bạn cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Nó làm tăng khả năng gây lầm lẫn, làm đánh mất cơ hội và gây hiểu lầm. Chẳng có gì gây trở ngại cho sự làm nên thành công và giàu có bằng sự hoảng hốt. Một khi bạn quyết thôi đi chuyện hoảng hốt rồi, bạn sẽ nhận thấy rằng một số điều không thể tin nổi xảy ra. Trước tiên, bạn sẽ để ý thấy rằng tuyệt đại đa số những gì mà bạn đã hết sức lo âu sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Hoặc giả nó sẽ không đến nỗi tệ hại như bạn đã nghĩ lúc đầu. Chính Benjamin Franklin đã từng nói rằng một số điều khủng khiếp đã xảy ra trong đời tôi. Một vài điều trong số đó thực sự có xảy ra. Bằng cách tránh sự hoảng hốt, bạn sẽ không lãng phí thời giờ, sự lo âu và công sức để cố giải quyết những gì mà có lẽ chẳng cần phải giải quyết. Thứ hai, khi bạn biết giữ vững phong thái của mình, trí khôn của bạn sẽ xuất hiện. Trong sự vắng mặt lo âu, câu trả lời sẽ hiện ra. Thay vì mang một cái đầu đầy ắp những lo âu, bạn sẽ tạo ra một cái đầu đầy ắp những giải pháp. Sau cùng, một khi bạn có thể thanh thản, bạn mới thực sự mang lại điều tốt đẹp nhất cho người khác. Nhiều người phản ứng theo cảm xúc của người khác. Nếu bạn có thể giữ vững được thần thái của mình, có cơ hội rằng những người mà bạn đang làm việc chung cũng sẽ như vậy. Cuộc đời quá ngắn ngủi nên chẳng hơi đâu mà lo với sợ. Muốn tạo ra tiềm năng tốt nhất thì bạn phải hoàn toàn rũ bỏ sự hoảng sợ ra khỏi suy nghĩ của mình. Điều này sẽ dọn đường cho bạn tiến đến sự phong phú. 43. Hãy tạo ra từ bên trong. Bạn có thể làm việc bền bỉ và cực lực, có tính sáng tạo, thông minh, tài hoa, có hiểu biết, thậm chí cả may mắn. Nhưng nếu bạn chẳng hiểu được tầm quan trọng của các tư tưởng của riêng bạn trong quá trình sáng tạo, mọi chuyện sẽ trở thành con số không thôi. Yếu tố quan trọng nhất, duy nhất của sự thành công, của đời sống phong phú và của việc tạo ra sự giàu có xuất phát ngay từ chính bên trong bạn, những suy nghĩ của bạn. Như James Allen đã nhắc nhở chúng ta trong quyển As a Man Thinks, là một người có suy nghĩ của ông. Một sự huấn luyện đặc biệt tư tưởng một cách bền bỉ, dù giỏi hay dở cũng không thể nào không mang lại kết quả cho tính cách và hoàn cảnh. Người ta không thể trực tiếp lựa chọn được hoàn cảnh của mình, nhưng anh ta có thể lựa chọn được tư tưởng của mình và một cách gián tiếp nhưng chắc chắn định hình được cả hoàn cảnh của mình. Nếu bạn có thể nhìn được vào tâm trí của những con người thành công, bạn sẽ khám phá ra được cả một kho năng lượng tích cực. Những tư tưởng thành công và giàu sang lẫn sự thiếu vắng hẳn ốc nghi ngờ. Để có thể tạo được sự giàu sang bên ngoài, bạn trước tiên phải tạo ra những tư tưởng giàu sang. Bạn phải tự nhìn thấy mình như thể thành công, những ước mơ và tham vọng của bạn đang diễn ra trong tâm trí mình, một cách thành công. Chuyện tự thuyết phục bạn rằng bạn sẽ trở nên tích cực hơn và rằng các tư tưởng của bạn sẽ trở nên thuần khiết hơn và được định hướng cho thành công hơn sau một chừng mực thành công nào đó, thì thật chẳng gì dễ bằng. Thế nhưng điều này rõ ràng là chúng ta đang đặt cái cày trước con trâu. Phương cách chắc chắn nhất, nhanh chóng nhất để giàu có chính là đi từ trong ra ngoài. Các tư tưởng có sức mạnh rất mạnh mẽ. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tạo nên những ước mơ của mình và các thay đổi lớn sẽ nhanh chóng theo sau. Một lần nữa xin dẫn lời của James Allen. Khi một người thay đổi triệt để các suy nghĩ của mình, anh ta sẽ phải ngạc nhiên trước sự biến đổi nhanh chóng mà nó sẽ ảnh hưởng đến điều kiện vật chất trong cuộc sống của anh. Tôi biết rất nhiều người thành công thuộc những lĩnh vực khác nhau, tuy họ có những tài năng, tính khí, kỹ năng, đạo đức làm việc và gia cảnh hết sức khác nhau, nhưng hết thảy họ đều có chung một điều. Sợi chỉ vàng xuyên suốt này chính là mỗi người trong số họ đều tự coi mình là người thành công. Họ không bao giờ biết thắc mắc về điều này cả. Họ không thể hiểu được tại sao ai cũng cứ sẽ thắc mắc về tầm cỡ lớn lao của chính mình. Điều khó hiểu đối với họ là tại sao người ta lại chẳng thành công. Bởi đối với họ, công thức thật hết sức đơn giản. Sự thành công xuất phát từ tâm trí và chuyển biến thành thế giới vật chất. Điều ngược lại thì chẳng có tác động gì. Như đã có quá nhiều đang tin tưởng. Những người thành công biết rằng có một khía cạnh của cuộc sống mà họ phải có sự kiểm soát, chính là sự suy nghĩ của chính mình. Hết thảy chúng ta đều có cùng lợi thế như vậy, nên hết thảy chúng ta hãy cùng khởi đầu từ đó. 44. Vứt bỏ sự nghi ngờ. Trong các giấc mơ của mình, bạn có thể làm được những điều thật phi thường. Có mặt ở hai nơi cùng một lúc, thay đổi cảnh vật và môi trường, đi xuyên qua tường, trở nên người giàu có và nổi tiếng, vượt qua được trở ngại khổng lồ, tiếp tục sống với cha mẹ, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, tạo nên của cải thật là nhiều, viết một quyển sách bán rất chạy, phát biểu trước hàng triệu người, vân vân và vân vân. Và trong đó bạn chẳng bao giờ biết nghi ngờ những khả năng của mình. Thật ra liệu bạn có thể nghĩ rằng thật buồn cười là sẽ có ai đó lại đi đặt dấu hỏi về khả năng của mình trong lúc đang mơ chăng? Liệu bạn có nghĩ sẽ có người nói rằng: xin chờ cho một chút, tôi không thể làm được điều đó chăng? Và trong các giấc mơ của mình, bạn có thường thất bại không? Hiếm lắm. Thế nhưng nếu bạn đang làm điều đó luôn luôn là vì một mục đích riêng biệt nào đó, học được điều gì đó, thử thách sức mạnh của mình, khắc phục những điều kỳ cục oái âm để đưa bạn lên tầm phát triển mới. Bởi bạn chẳng có sự nghi ngờ nào về chính mình, nên hết thảy mọi chuyện đều có thể cả. Thế nhưng khi chúng ta tỉnh dậy, phần lớn chúng ta lại bỏ ra khá nhiều năng lực trong đời sống thường nhật để nghi ngờ các khả năng của mình, làm phương hại cho chính chúng ta rất nhiều. Chúng ta nghi ngờ chúng ta hầu như về mọi năng khiếu. Chúng ta nghi ngờ khả năng viết giỏi, nói năng, nói trước đám đông. Khả năng nghĩ ra một ý tưởng mới hay giải pháp mới. Khả năng khắc phục khó khăn, khả năng chế ra một cái bẫy chuột tinh vi hơn. Khả năng tiếp thị một sản phẩm hay một nhiệm vụ. Khả năng thương lượng với người khó tính của chính mình. Chúng ta đặt dấu hỏi về sự đánh giá của chính mình, về việc chúng ta đáng được thù lao bao nhiêu, hay chúng ta có tài năng hoặc giá trị đến độ nào đối với một tổ chức hay đối với một doanh nhân. Chúng ta nghi ngờ khả năng vượt qua sự phản đối, bắt đầu lại hay ứng phó với thách đố của chính mình. Chiến lược chắc chắn đạt được thành công đúng như mong đợi chính là hãy rũ bỏ, hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ ra khỏi cuộc đời bạn. Điều này không có nghĩa rằng bạn sẽ bắt đầu làm những điều xuẩn ngốc hay có những quyết định kiểu trẻ con. Nó có nghĩa là bạn phải bắt đầu tin vào chính mình, đồng thời tạo ra một sự biết tự bên trong, một sự hiểu nhầm bạn đang có đủ mọi thứ cần thiết để trở thành một con người thắng lợi, để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Trở ngại thật sự duy nhất nằm ngay chính bên trong sự nghi ngờ, và tất cả sự nghi ngờ đó nằm ngay bên trong các suy nghĩ của chính bạn. Trong nhiều năm, tôi đã tự thuyết phục mình rằng tôi không thể phát biểu được trước đám đông. Tôi đã thật lòng tin tưởng vào sự giới hạn do chính mình đặt ra này. Thậm chí tôi còn có cả bằng chứng cụ thể rằng sự tin tưởng đó của mình là đúng. Như tôi đã nói ở trên, tôi đã xỉu đến 2 lần khi tính thử phát biểu. Thế rồi một ngày kia, một người bạn mà cũng là người thầy của tôi đã đẩy tôi ra trước một đám rất đông người. Trước khi đến lượt tôi phát biểu, anh quay sang tôi và nói: Richard này, tin tưởng rằng anh không có khả năng nói trước đám đông là một điều hết sức tào lao. Hãy loại cái khái niệm điên rồ ấy ra khỏi đầu mình và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy chấm dứt nó đi, ngay bây giờ. Tôi nhớ như in những lời anh nói, cứ như là anh mới vừa chói sáng hôm nay thôi. Anh đã đúng, chuyện diễn thuyết trở nên thật dễ dàng vô cùng ngay giây phút mà tôi đã vứt sự nghi ngờ ra khỏi đầu mình. Bạn cũng có thể y như vậy, cứ giữ mãi bất kỳ nghi ngờ nào trong cuộc sống của mình thì thật là ngại quá, điều đó chẳng hay ho chút nào. Mọi sự nghi ngờ đều là một sự lãng phí năng lực và gây trở ngại cho khả năng tự nhiên của bạn trong việc tạo ra sự giàu có mà bạn có quyền được hưởng. Khi có bất kỳ sự nghi ngờ nào mà đang lãng vãng trong tâm trí bạn, hãy vứt bỏ chúng ngay. Điều đó dễ hơn bạn tưởng và sẽ mang lại cho bạn những phần thưởng rất lớn. 45. Biết bí mật của sự im lặng. Trong kinh doanh và trong cuộc sống, người ta hay có khuynh hướng tự mình tích cực tham gia vào tiến trình tạo tác. Chúng ta muốn biết câu trả lời. Chúng ta muốn biết làm cái gì kế tiếp nữa. Chúng ta muốn nghĩ ra cách để thành công. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, tôi tin là trong đa số trường hợp, câu trả lời tốt nhất không phải là đến từ sự suy nghĩ kiểu lập trình, dựa vào trí nhớ, mà là từ sự im lặng ở bên trong. Thật vậy, tôi đã từng thấy nhiều người, và ngay cả tôi nữa, suy nghĩ cách để thành công bằng sự phân tích hết sức tình huống. Bạn có bao giờ để ý thấy rằng khi bạn điềm nhiên và trầm tĩnh, thư thái và tĩnh lặng, bạn liền biết chính xác mình phải làm gì không? Chuyện yên lặng không làm đóng cửa trí não của bạn lại đâu. Nó chỉ kích hoạt một dạng thông minh sâu thẳm hơn mà thôi. Chưa ai biết chắc được cái trí thông minh sâu thẳm này đến từ đâu hay nó được gọi là gì. Nhưng hết thảy các nền văn hóa minh triết đều đăng chắc là nó có thật. Khi chúng ta yên lặng, cứ y như thể chúng ta liền được mắc nối vào một nguồn cội thông thái rộng lớn vậy. Nó cứ như thể sự suy nghĩ của chúng ta đến với chúng ta, chứ không phải chúng ta có được do theo đuổi tích cực những ý tưởng của mình. Nó cứ như thể chúng ta hưởng được lợi ích của suy tưởng to rộng, thay vì có được bằng vào sự nghĩ ngợi có giới hạn của chính chúng ta. Việc biết tin cậy vào sự im lặng thật đơn giản, bởi khi bạn làm vậy, kết quả thật ngoạn mục. Một khi bạn đã hiểu được điều đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên hết sức dễ dàng và đỡ bớt căng thẳng hơn. Sự thành công sẽ ào đến bạn. Lần tới, nếu bạn cần đến một câu trả lời mà đang không có sẵn, thay vì vắt óc suy nghĩ, hãy thử làm qua điều này một lần. Thay vì tích cực suy nghĩ về vấn đề đó, hãy cứ để đó đi. Có điều rằng chuyện bạn biết được bản chất của bài toán hay vấn nạn chính là toàn bộ thông tin bạn cần có. Cứ để cho vấn đề tự nó giải quyết, giống y như bùn trong nước vậy. Khi bạn làm thế, điều gì đó nhiệm màu bắt đầu xảy ra bên trong tâm thức của bạn. Một điều gì đó bên ngoài, một chiêu kích của suy nghĩ mà bạn không kiểm soát được đang vụt qua. Và cũng giống như họng đốt của bếp lò vậy. Vấn đề hay bài toán đó bắt đầu sôi lên. Tới đúng lúc, có thể là một vài phút, vài giờ hay vài ngày, tùy theo chuyện, câu trả lời sẽ bật ra trong đầu bạn. Chẳng phải vật lộn mà cũng chẳng phải nỗ lực gì cả. Nó sẽ xảy ra đúng vậy mà thôi. Bạn có thể ngạc nhiên, nhưng chắc chắn bạn sẽ rất vui trước sự khôn ngoan đang hiện ra. Nhưng hãy cẩn thận, đừng có tự đắc quá. Sự khôn ngoan mà bạn đang có được không phải từ bạn mà có đâu, mà là từ sự yên lặng. Tôi đoán là tôi đang tiết lộ bí mật ra đấy. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn các bài học từ 36 đến 45 trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách.